Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 tìm tới môn. Chu Phương Hoa hạ quyết tâm sau, trong lòng thực mau liền có chủ ý, nàng bản thân cũng không phải ngốc tử, phía trước là chính mình tưởng không rõ, mới đem chính mình cấp vây khốn, hiện giờ nàng nghe xong Khâu Hồng Thịnh nói. Tâm tư liền dần dần trở nên trong sáng lên. Nếu Khâu Hồng Thịnh là trực tiếp cùng nàng thương lượng chuyện này, nàng chưa chắc là có thể đủ nghĩ kỹ. Nói không chừng còn sẽ đa tâm. Cảm thấy Khâu Hồng Thịnh là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Không thông cảm chính mình khó xử. Chính là bởi vì Khâu Dịch Minh quan hệ. Nàng ở phía trước khó được thanh tỉnh xuống dưới. Không bị ngày xưa cố chấp tả hữu kia phiên lời nói lại là nghe lén đến. Vừa lúc hảo, Khâu Dịch Minh tuyển còn không phải lập tức cưới Phương Vũ Hân vào cửa. Nàng trong lòng cố chấp vẫn luôn không cơ hội ra tới. Tả hữu nàng lý trí, này liền làm nàng tin tưởng minh bạch trước mắt tình thế. Cùng với Phương Vũ Hân gia nhập Khâu gia cấp Khâu gia mang đến đủ loại ích lợi. Hiện giờ Khâu gia ở trong quân địa vị đã là không bằng từ trước. Đúng là yêu cầu người giúp đỡ thời điểm money mà Phương Vũ Hân là toàn bộ ân toàn khu độc nhất vô. Nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Một khi nàng gả vào Khâu gia. Ân toàn khu lớn lớn bé bé thế lực tự nhiên muốn bán Khâu gia mặt mũi. Ngay cả Tổng tướng quân cùng Lý tướng quân cũng là giống nhau. Lúc này, Chu Phương Hoa còn không biết. Bởi vì nàng quan hệ, Khâu gia đã từng cùng như thế nào đại một cái cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh từ thư phòng ra tới thời điểm. Chu Phương Hoa đã thu liễm hảo cảm xúc, thừa dịp Khâu Hồng Thịnh không chú ý. Khâu Dịch Minh thật sâu mà nhìn Chu Phương Hoa liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc vô dị, không giống như là tức giận bộ dáng. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới Chu Phương Hoa ở bên ngoài nghe lén thời điểm. Hắn kỳ thật là biết đến. Chu Phương Hoa bước chân tuy rằng thực nhẹ, lại phi thật sự không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ni cái gọi là không có tiếng bước chân. Bất quá là nhầm vào người thường thính lực mà nói, dị năng giả sau khi thức tỉnh, ngũ cảm đều có tương ứng trình độ tăng lên, cho nên Chu Phương Hoa lên lầu thời điểm, Khâu Dịch Minh liền đã nhận ra động tĩnh. Nhưng là Khâu Hồng Thịnh không phát hiện, hắn cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Sau lại Khâu Hồng Thịnh nhắc tới hắn cùng Phương Vũ Hân hôn sự, hắn còn hung hăng mà lo lắng một chút, liền sợ Chu Phương Hoa đột nhiên vọt vào tới. Cũng may Chu Phương Hoa cũng không có làm như vậy. Thẳng đến bọn họ nói xong chuyện này, nàng đều không có vọt vào phòng. Loại này dị thường tình huống làm Khâu Dịch Minh trong lòng ẩn ẩn mà sinh ra vài phần chờ mong. Hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Phương Hoa trước kia cũng là thực thích Phương Vũ Hân. Chỉ là mặt thế tới lúc sau, nàng nhất thời không tiếp thu được, cho nên cảm xúc thượng mới trở nên không quá ổn định. Thậm chí chán ghét khởi Phương Vũ Hân tới. Mà Chu Phương Hoa lần này dị thường phản ứng, khiến cho hắn nhịn không được chờ mong lên. Hy vọng Chu Phương Hoa khôi phục đến từ trước, không cần lại vô cớ gây rối, cuồng loạn. Đương nhiên, hắn nhất chờ mong, vẫn là có thể tu không hảo Chu Phương Hoa cùng Phương Vũ Hân chi gian quan hệ. Cho nên xuống lầu sau, hắn liền cố ý thật sâu mà nhìn Chu Phương Hoa liếc mắt một cái. Quan sát nàng sắc mặt. Này một quan sát, hắn liền cảm thấy, mặc kệ Chu Phương Hoa nghĩ tới cái gì, tình huống của nàng so với phía trước hiển nhiên đã là có chuyển biến tốt đẹp. Đây là cái hảo hiện tượng, cho nên dùng xong rồi cơm trưa sau, Khâu Dịch Minh liền tỏ vẻ có chuyện muốn cùng Chu Phương Hoa nói. Chu Phương Hoa tự nhiên là không có dị nghị. Khâu Hồng Thịnh ngồi ở một bên tuét miệng, vẫy vẫy tay tỏ vẻ đối bọn họ mẫu tử gian nói chuyện không có hứng thú. Khâu Hồng Thịnh muốn xử lý sự tình không ít, hắn thực mau liền rời đi. Khâu Dịch Minh vì cùng Chu Phương Hoa tâm sự, cố ý ở lâu trong chốc lát. Chu Phương Hoa ngồi ở trên sofa, Khâu Dịch Minh cố ý vòng đến nàng phía sau, ân cần mà cho nàng niết vai. Hắn là vì tận hiếu tâm cố ý học, thủ pháp rất chuyên nghiệp, khống chế lực đạo đến cũng hảo. Không bao lâu, Chu Phương Hoa liền thoải mái đến nheo lại mắt, nàng cười mắng, ngươi cũng chính là loại này thời điểm mới có thể giúp ta xoa bóp vai. Khâu Dịch Minh chạy nhanh xin khoan dung, nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ nói, hảo, đừng khoe mã, ngươi là ta nhi tử, ta còn có thể không biết ngươi sao, ngươi có thể có này phân hiếu tâm, ta cũng đã thấy đủ, không phải nói có chuyện tưởng cùng ta nói sao, mau nói đi, đừng vòng vo. Khâu Dịch Minh tức khắc niết đến càng ra sức, nhéo một hồi lâu mới nói, mẹ, vừa mới ta cùng ba ở thư phòng lời nói, ngài đều nghe thấy được đi, ngài trong lòng là nghĩ như thế nào? Hắn nói xong, liền khẩn trương mà nhìn Chu Phương Hoa, chờ đợi nàng phản ứng. Chu Phương Hoa quay đầu nhìn hắn, chừng hắn một cái không thế nào cao hứng mà nói, ta nói hôm nay như thế nào Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Nhà chúng ta Khâu thiếu gia thế nhưng chủ động lấy lòng ta cái này lão bà tử. Nguyên lai là vì chuyện này a. Nàng cố ý kéo dài quá tiếng nói, cười như không cười mà nhìn Khâu Dịch Minh khẩn trương vô thố bộ dáng. Khâu Dịch Minh thật là có chút không biết làm sao, tiểu tâm tư bị vạch trần. Hắn tức khắc chột dạ không thôi. Hắn cố ý học mát xa thủ pháp, chuẩn bị ngày thường lấy tới tận hiếu tâm, chính là bởi vì bận quá, hắn rất ít mới có thể giúp Chu Phương Hoa niết bả vai. Hiện giờ thật vất vả cho nàng nhéo một lần, vẫn là có mục đích lấy lòng, đều không phải là đơn thuần mà tận hiếu tâm ni bị Chu Phương Hoa nói thẳng ra tới. Hắn trong lòng áy náy đến không được, cảm thấy chính mình thật sự quá không hiếu thuận. Chu Phương Hoa cười vỗ vỗ hắn tay, cười mắng, ngươi nói ngươi cũng già đầu rồi, ta liền nói ngươi vài câu, ngươi còn khẩn trương đi lên, lại không phải cái gì đại sự nhi, có cái gì đáng để ý, ta nhi tử chính là làm đại sự người, sao có thể cả ngày làm loại này hầu hạ người việc. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là thở dài. Nàng trước sau tưởng không rõ, chính mình vất vả nuôi lớn nhi tử, chính mình cho tới nay kiêu ngạo, như thế nào liền cố tình tài đến Phương Vũ Hân kia nha đầu trên người đâu. Đều nói tốt nam nhi chí tại tứ phương, đại trưởng phu sợ gì không có vợ. Dựa vào Khâu Dịch Minh điều kiện, hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy, hà tất cả ngày nhớ thương họ Phương cái kia nha đầu đâu. Kia nha đầu rốt cuộc có cái gì tốt, một chút đều không ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là nghĩ đến quyết định của chính mình, nàng lại kiềm chế hạ trong lòng sinh ra bất mãn. Ở Khâu Dịch Minh trước mặt miễn cưỡng cười vui, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình bảo bối nhi tử tiếp tục lo lắng đi xuống. Khâu Dịch Minh quan sát kỹ lưỡng nàng sắc mặt, thấy nàng không giống như là nhiều sinh khí, chạy nhanh nói, ngài là ta mẹ, nhi tử hầu hạ ngài là thiên kinh địa nghĩa, trước kia là không cơ hội, về sau a, nhi tử khẳng định mỗi ngày cho ngài niết. Chu Phương Hoa nhẹ nhàng ở hắn trên người chụp một cái tát, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Cứ việc nàng biết Khâu Dịch Minh khẳng định làm không được, nhưng nàng trong lòng chính là cao hứng. Chỉ là tưởng tượng đến Khâu Dịch Minh là vì Phương Vũ Hân mới cố ý như vậy lấy lòng nàng. Nàng trong lòng lại không phải tư vị nhi. Sợ Khâu Dịch Minh nhìn ra tới, nàng lại cười rộ lên, nói, ngươi liền phóng 100 tâm đi. Mẹ ngươi lại không phải cái loại này không khai sáng người bảo thủ. Ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc tuyển ai, chỉ cần ngươi trong lòng thích, nàng cũng đối ngươi hảo là được. Lời nói mới rồi ta là nghe thấy được, ngươi cũng không cần lo lắng. Hân hân xác thật là cái không tồi hài tử. Ta phía trước là tưởng kê monster. Khâu Dịch Minh nghe nói nàng nói như vậy, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Từ Chu Phương Hoa Minh xác tỏ vẻ đối Phương Vũ Hân không mừng sau, hắn ở nhà liền rất thiếu cười. Này còn thứ một lần lộ ra loại này phát ra từ nội tâm tươi cười. Chu Phương Hoa xem ở trong lòng, tâm tình cũng là phức tạp không thôi. Nàng nguyên bản đáp ứng hôn sự này là nhìn chúng Phương Vũ Hân mang đến ích lợi, nhưng là nếu cưới Phương Vũ Hân có thể làm Khâu Dịch Minh vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống, nói nàng nguyện ý tiếp thu cái này con dâu. Hít sâu một hơi, Chu Phương Hoa may mắn chính mình lựa chọn là đúng. Khâu Dịch Minh thật sự rất cao hứng. Dùng trên mạng lưu hành cách nói chính là hạnh phúc tới quá nhanh. Hắn có chút không thể tin được. Vì thế, hắn liền xem nhẹ Chu Phương Hoa ánh mắt không thích hợp. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, lại cấp Chu Phương Hoa nhéo trong chốc lát sau, đã bị Chu Phương Hoa đuổi rồi đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Chu Phương Hoa liền trở lại phòng, chọn lựa một bộ xinh đẹp lại sang quý quần áo, tỉ mỉ trang điểm lên. Lúc trước chạy nạn thời điểm nàng cố ý mang theo chính mình kia bộ cao cấp đồ trang điểm, chỉ là không có chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm, chính nàng họa ra tới trang dung liền không bằng trước kia hoàn mỹ. Hơn nữa nàng gần nhất già nua đến rất nhanh, cuối cùng hiệu quả thật sự tạm được, cùng trước kia hoàn toàn vô pháp so. Nàng đối với gương thở dài, nhưng là tưởng tượng đến này hết thảy thực mau đều sẽ thay đổi sau, nàng ánh mắt lại kiên định lên. Sau đó, nàng cầm một khoản tinh xảo tay bao, xuyên đơn giày liền đi ra cửa Phương gia. Bởi vì khoảng cách không xa, nàng là trực tiếp đi qua đi. Nàng dọc theo đường đi vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, thậm chí nghĩ kỹ rồi thấy Phương gia người sau muốn như thế nào nói chuyện. Nhưng mà đường nàng đi đến Phương gia cửa thời điểm, UU đọc sách WWU cần UE, nàng ngây ngẩn cả người. Trong phòng truyền đến náo nhiệt tiếng cười, chính là thanh âm này đối với bọn họ nhân ra như vậy tới nói liền có vẻ quá mức cồn ào, thật sự mất thân phận. Hơn nữa nghe thanh âm, Phương gia người tựa hồ còn không ít, như là đang ở liên hoan. Đây là có chuyện gì? Chu Phương Hoa ho nhẹ một tiếng, sau đó chán ghét nhíu mày. Nàng thật sự không nghĩ tới, bất quá mới một ít nhật tử không gặp, Phương gia liền biến thành này phó quang cảnh. Bất quá nhìn Phương gia mãn viện tử rau dưa dưa và trái cây, nàng lại nhịn không được một trận đỏ mắt. Hiện giờ an toàn khu bên trong mới mẻ rau dưa giá cả quả thực cao đến thái quá, nhưng mặc dù là như vậy vẫn như cũ là cung không đủ cầu trạng thái. Như là bọn họ Khâu gia, cứ việc mỗi ngày có phân lệ, có thể ăn đến mới mẻ rau dưa cũng không nhiều lắm. Đâu giống Phương gia như vậy, sân trực tiếp biến thành vườn rau, tục là tục điểm, nhưng không chịu nổi về điểm này lục ý thật sự quá khả quan. Hiện tại thực vật không phải biến dị, chính là khô héo phát hoàng, trở nên uể oải ỉu xìu. thực vật biến dị không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Không biến dị thực vật ân toàn khu nhưng thật ra có không ít. Chính là một đám cũng chưa tinh đánh hái. Nhìn muốn chết lại không chết. Chu Phương Hoa nhìn này một tảng lớn màu xanh biếc. Trong lòng nhịn không được cũng tục một phen. Cảm thấy nếu là cưới Phương Vũ Hân vào cửa. Nhà bọn họ về sau mới mẻ rau dưa ít nhất là không cần sầu. Này tưởng tượng. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới Phương gia đem mới mẻ rau dưa bán cho Tổng tướng quân sự. Trong lòng lại không phải tư vị nhi. Bọn họ hai nhà chính là nhi nữ thông gia. Phương gia có cái gì thứ tốt không nghĩ bọn họ. Ngược lại bán cho Tổng tướng quân. Này cũng quá ăn cây táo. Rào cây sung. Phương gia người rốt cuộc có hay không đem bọn họ Khâu gia để vào mắt. Vì thế nàng lại lần nữa nhíu mày, đối với cửa sổ phương hướng vẫy vẫy tay, ý bảo mặt chính người ra tới cho nàng mở cửa. R1152 hết chương.